Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Thực sự là muốn trở thành thi thần nam nhân. Dương Vân hiện tại trong lòng không từ lên chống lui quân. Cố Hoành Lượng bốn người vì sao lại bị đánh? Hơi một suy nghĩ liền minh bạch. Trường Sinh Đại Đế người thế nào? Nhân gia tài hoa đều có thể tụ thành 9 đạo tài hoa minh văn. Cái này 4 cái đùa bức như vậy tại nhân gia trước mặt học đòi văn vẻ. Không phải thỏa thỏa đối với người ta mới tức giận vũ nhục sao? Bị đánh kia là đáng đời. Bất quá lại nói đến chính mình nơi này. Vân ca ca nhất bổng. Khả Linh tin tưởng Vân ca ca nhất định có thể làm được. Bởi vì Vân ca ca là thi tiên thi thánh truyền nhân. Bị Khả Linh như thế tín nhiệm cùng chờ mong. Dương Vân nhịn không được muốn đi che mặt. Nội tâm của hắn nhịn không được ngay tại hò hét. Muội ừ, van cầu ngươi đừng dùng như thế thuần chân ánh mắt nhìn ta được không? Liền không thể để ta bỏ quyền an lòng lý phải a? Mà Cố Hoành Lượng bốn người, thời khắc này ánh mắt đều là như lửa, sáng rực kịch liệt, tiểu lão đệ, đến lượt ngươi nha, tương lai ngươi nhưng là muốn trở thành thi thần nam nhân. Chẳng lẽ hiện tại sợ rồi? Bắt đầu đi. Chúng ta đều phi thường coi trọng ngươi biết sao? Bốn người nói dứt khoát trực tiếp toàn chạy tới. Ôm Vân ôm chân, nhấc eo, giơ lên Dương Vân liền quên hỗn độn trong đại trận đưa. Ta dựa vào, có thể hay không lại để cho ta chuẩn bị một chút. Lão tử còn chưa nghĩ ra muốn làm gì thi từ đâu. Suy nghĩ gì nghĩ? Đều được thi tiên thi thánh thơ ma thơ quỷ tài hoa truyền thừa còn có cái gì có thể nghĩ. Bị bốn vị đại lão liên thủ trói buộc gắt gao. Dương Vân thế nhưng là nước mắt giàn giụa. Quay đầu lại lúc đầu muốn hướng Khả Linh cầu cứu. Cái này vừa vặn rất tốt. Cái này mỹ lệ thiếu nữ vẫn là trên mặt nụ cười hạnh phúc viết. Thích nhất Vân ca ca. Vân ca ca là tuyệt nhất. Khả Linh thật đáng yêu a. Không đúng, nên cảm thán không phải cái này. Chờ chút chính mình vạn nhất mượn đồ vật không dùng được. Mặt đẹp trai còn có thể hay không bảo trụ rồi. Làm bị ném tiến hỗn độn đại trận phạm vi một khắc này lúc. Dương Vân biết mình đã không có đường rút lui. Cái này 4 cái SMP đồ chơi. Chính mình bị đánh rõ ràng là muốn kéo chính mình cùng một chỗ xuống nước. Đây chính là giao hữu vô ý hạ tràng. Bất quá một khắc này, Dương Vân bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một cái đạo lý. Thân là một cái nam nhân, nếu quả thật đến không đường thối lui thời điểm, cùng nàng nhận sợ nhận nhút nhát, chẳng bằng ưỡn ngực dũng cảm đối mặt. Dạng này coi như thất bại, người bên ngoài cũng sẽ kính ngươi là một đầu hán tử. Quan trọng hơn chính là, chính mình dù sao cũng là thân kiêm 5.000 năm văn hóa lịch sử nội tình nam nhân. So với Trường Sinh Đại Đế cái này mấy năm trước kỳ tài chỗ nào kém. Hai chữ, làm đi, nghĩ đến tận đây, Dương Vân trực tiếp từ vẽ mộng chi quyển bên trong đưa ra một bình rượu ngon ừng ực trước. Quát to, tình huống này, thấy Cố Hoành Lượng bốn người cùng Khả Linh không hiểu thấu. Không muốn làm thi từ sao? Vì cái gì ngược lại là uống trước lên rượu đến rồi? Đều nói rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Tiểu lão đệ biết mình muốn bị đánh. Cho nên dùng để áp kinh a. Hẳn là dạng này không sai. Lại không đề cập tới những người khác làm thế nào nghĩ. Muốn nói thi từ loại hình Dương Vân thích cái kia một bài. Vậy nhưng thật sự là nhiều đi. 5.000 năm văn hóa trong truyền thừa, nổi tiếng thiên cổ tuyệt cú còn thiếu. Bất quá muốn nói người kia thi từ tùy thời đều có thể lấy ra hợp với tình hình. Không phải thi tiên không ai có thể hơn, bởi vì thi từ chung rất có chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Cho nên càng lộ vẻ phóng khoáng khí khái cùng sục sôi tình hoài. Mà thi tiên thoải mái không bị trói buộc khí chất. Ngạo thế độc lập nhân cách tức thì bị vô số hậu nhân nói chuyện say xưa. Ngay tại Dương Vân nâng ly rượu ngon một phen về sau, cả người hắn khí chất đột nhiên phát sinh cải biến, toàn bộ hỗn độn đại trận phía dưới càng thêm tươi sáng. Làm sao cảm giác tiểu lão đệ cùng vừa rồi nhận sợ dáng vẻ khác biệt rồi? Nào chỉ là khác biệt, hoàn toàn chính là biến thành người khác. Nhìn hắn kia tự tin ánh mắt, nhìn hắn kia phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, có chút tiểu mê người a. Ngươi cũng không phải Khả Linh mini bội nha, bốn người bên này nói. Chỉ nghe Dương Vân lập tức liền một tiếng cuồng tiếu, trong miệng vẫn là tiếng nói rượu ngon thống khoái, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây là làm thơ từ kia mà vẫn là uống rượu. Liền tại bọn hắn mơ mơ hồ hồ thời điểm, chỉ gặp Dương Vân cầm trong tay bầu rượu hướng hỗn độn đại trận đưa tới phóng khoáng nói. Tương tiến tử oanh ba chữ vừa mới niệm xong, cuồng bạo tài hoa nháy mắt bộc phát, mà lại một đạo minh văn chậm rãi tại Dương Vân đỉnh đầu tụ tập. Kia minh văn tỏa hào quang rực rỡ, như đồng nhất nguyệt, chói lóa mắt. Thấy cảnh này, bốn người kém chút tại chỗ quỳ. Cái này tiểu lão đệ quá khoa trương đi, rõ ràng mới nói ba chữ mà thôi, cứ như vậy một đạo tài hoa minh văn trực tiếp ngưng tụ rồi. Nghĩ vừa rồi trên trời bay trên mặt đất chạy trong biển du lịch, cái kia không thể so chữ này nhiều. Vì lông tiểu lão đệ uống cái rượu đạo thứ nhất tài hoa minh văn liền ra rồi. Ha ha ha ha, Dương Vân ầm ĩ cười dài. Bỗng dưng thân thể của hắn nhất chuyển, khóe miệng đi theo đã là lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Lại thấy hắn cầm trong tay vỏ rượu hướng phía trước nhất cử lên tiếng phóng khoáng nói. Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến hải không còn về. Quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Oanh đạo thứ hai tài hoa minh văn trực tiếp ngưng tụ mà thành, so với đạo thứ nhất càng là hiển lộ tài năng. Bốn người nhao nhao ôm đầu há mồm, quá lợi hại, thực tế là quá lợi hại. Cái này tiểu lão đệ không hổ là muốn trở thành thi thần nam nhân. Lúc này mới mở một câu, hai đạo tài hoa minh văn đã ngưng tụ mà thành. Cái này nếu là chạy đến đông cách đại lục, hô hấp ở giữa còn không nên bị đưa lên thần đàn. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Mau nhìn, đạo thứ ba minh văn cũng ngưng tụ ra á. Quang mang này quá lóa mắt, quả thực không cách nào nhìn thẳng a. Tài hoa minh văn hiện tại chính là giống như điên tại ngưng tụ. Mà Dương Vân vẫn còn tiếp tục, giống như cái này thi từ, cả người hắn đồng dạng lóng lánh hào quang lộng lẫy chói mắt. Trung cổ soạn ngọc không đủ đát, chỉ mong dài say không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh, mà bốn người thì là đang điên cuồng gào thét. Rung động, nào chỉ là rung động, căn bản đã không cách nào tưởng tượng được không? Muốn mạng người a, đã đạo thứ bảy, đông cách đại lục tài hoa cao nhất đại sư tối đa mới có thể ngưng tụ bảy đạo. Lúc nào thế giới bắt đầu trở nên điên cuồng như vậy? Như thế thói xấu, lúc trước vì sao không lên thiên, chạy thần ma ngục làm cái lông a? Mà khi một câu cuối cùng, ngũ hoa mã, thiên kim cầu, hồ linh sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Sau đó, chín đạo tài hoa minh văn trực tiếp tại Dương Vân đỉnh đầu lượn lờ dây dưa. Giống như phong vân tế hội, thiên địa biến sắc, một màn này trực tiếp để Cố Hoành Lượng bốn người đối nó kinh vi thiên nhân. Mà Khả Linh, ánh mắt bên trong lần nữa hiện lên một tia để người không dễ dàng phát giác thần thái. Mà nàng xinh đẹp trên mặt càng là lộ ra cùng nàng bình thường ngây thơ thanh thuần không tương xứng. Chút nào tiếu dung tới, không nói đến ở đây trừ Dương Vân bên ngoài năm người. Cuối cùng hỗn độn đại trận giờ phút này đều là hoàn toàn phát sinh để người không tưởng tượng được. Biến hóa kinh người, Trường Sinh Đại Đế hình ảnh lại một lần nữa tại hỗn độn phía trên đại trận hiện ra. Mà lần này, xuất hiện tràng diện trực tiếp kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.